Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 202, xích linh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn khiếp, không ngờ lại là Cố Trường Ca đang hãm hại ta. Đến lúc này ta đều chưa từng gặp qua hắn, bất quá là ta tuyên bố muốn khiêu chiến hắn, liền dẫn tới bị hắn làm như thế. Xem ra thật là một tên tiểu nhân lòng dạ nhỏ mọn. Tốt, vậy lần này ta liền cùng ngươi đấu một trận. Chân tiên chi tư thì như thế nào? Ma công truyền thừa thì sao? Ta cũng không sợ ngươi. Diệp Lăng cắn răng, nắm đấm nắm chặt, giờ phút này trong mắt đều là lửa giận, nhưng ý chí chiến đấu cũng sục sôi. Dù sao từ trước đến nay, hắn chiến thắng không biết có bao nhiêu đối thủ cường đại. Cố Trường Ca hiện tại mặc dù nhìn như chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng Diệp Lăng cũng tin tưởng mình có thể nghịch tập xoay chuyển. Loại này bị Cố Trường Ca tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị hắn vô thanh vô tức vu oan hãm hại, khiến Diệp Lăng cảm giác vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Việc này trước đừng rêu rao, coi như nói ra cũng sẽ không có người nào tin chúng ta, đến lúc đó nói không chừng có khi lại đưa tới họa sát thân. Cố Trường Ca không động vào ngươi, chính là muốn ngươi cõng nổi cho hắn. Lão Quy lúc này cũng nói, đối với người khác mà nói, đây là âm mưu, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, hoàn toàn chính là một âm mưu mà hắn không thể cự tuyệt. Cố Trường Ca, con người này thật là đáng sợ. Đương nhiên, tốt nhất là chúng ta đoán sai, âm thầm có một địch nhân đáng sợ như thế nhìn chằm chằm, thật sự là quá khủng khiếp. Nó lại thở dài, mà lúc này, viện lạc bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, nương theo đó một giọng nói thanh lãnh dứt khoát vang lên. Có ai không? Xích Linh, nàng đến rồi. Nghe vậy, Diệp Lăng lập tức vui mừng, vội vàng đứng dậy tiến đến mở cửa. Đối với Xích Linh lúc trước cùng nhau kề vai chiến đấu, hắn vẫn rất tín nhiệm, mà Xích Linh đã liên hệ hắn, nói sẽ giúp hắn nghĩ biện pháp rửa sạch oan khuất cùng hiểm nghi. Rất nhanh, Xích Linh tiến đến, hai người ngồi xuống một chiếc bàn trong viện lạc, Diệp Lăng rót cho nàng một chén trà. Diệp Lăng dáng vẻ bây giờ của ngươi, ta còn kém chút nữa không nhận ra. Xích Linh dò xét dáng vẻ hiện tại của Diệp Lăng không khỏi ngạc nhiên nói. Sau khi nói chuyện cùng Cố Trường Ca xong, nàng liền lập tức rời khỏi Đạo Thiên Tiên Cung, quay trở về trụ sở Chu Tước nhất tộc. Sau đó liên lạc với Diệp Lăng, căn cứ tin tức hắn đưa mà tìm tới cửa. Diệp Lăng cũng thở dài nói, không có cách nào khác, gần đây chỉ có thể ở trong bộ dạng này mà thôi, nếu không ta cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Nói xong, hắn đem tình hình gần đây của hắn nói cho Xích Linh nghe. Xích Linh nghe vậy, ngược lại có chút thông cảm với hắn, chẳng biết tại sao tự nhiên cõng trên người oan ức nãy, cũng thật sự là quá thảm rồi. Yên tâm đi Diệp Lăng, với giao tình của hai chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Mặt khác ta gần đây liên hệ với một đại nhân vật, hắn cũng cảm thấy ngươi bị oan uổng, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn nghĩ biện pháp giúp ngươi chứng minh trong sạch. Sau đó, Xích Linh vừa cười vừa nói, nàng không có nói thẳng vị đại nhân vật kia là ai. Bởi vì nàng biết giữa Diệp Lăng cùng Cố Trường Ca tựa hồ có chút mâu thuẫn, Diệp Lăng từng tuyên bố muốn khiêu chiến Cố Trường Ca. Trực tiếp nói như vậy, với tính tình tâm cao khí ngạo của Diệp Lăng mà nói không chừng sẽ trực tiếp cự tuyệt, sẽ không tiếp nhận việc này. Cho nên nàng chuẩn bị về sau có cơ hội thích hợp, sẽ thẳng thắn nói ra tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng Cố Trường Ca cùng Diệp Lăng cũng có thể bởi vậy mà trở thành bằng hữu. Nghe vậy, Diệp Lăng ngược lại có chút kinh hỉ, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Vị đại nhân vật kia rốt cuộc là ai? Ta có cơ hội nhất định sẽ đến cảm tạ hắn. Diệp Lăng không khỏi nói, hiện tại còn không thể nói cho ngươi biết được. Bất quá trong thế hệ trẻ tuổi hắn có lực lượng cùng uy tín hiếm người sánh kịp, ngay cả ta cũng còn kém rất rất xa. Xích Linh chỉ có thể nói như thế cho hắn biết, nghe được lời này Diệp Lăng càng kinh hỉ, kích động. Đối với vị đại nhân vật kia không khỏi nổi lên một trận cảm kích. Thế mà có người muốn giúp đỡ hắn, đây chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người này chắc chắn là người tốt a. Sau đó, Xích Linh lại cùng hắn thương nghị một chút, để Diệp Lăng xen lẫn trong đám người tùy tùng của nàng, 3 ngày sau sẽ tiến vào trong tiên cổ đại lục. Chuyện này Diệp Lăng đương nhiên cũng rất lo lắng, phía sau hắn không có bất kỳ thế lực đạo thống nào, đến lúc đó chỉ có thể làm tán tu, muốn đi vào tiên cổ đại lục ở sâu bên trong Đạo Thiên Tiên cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Xích Linh thế nhưng là truyền nhân Chu Tước nhất tộc, thiên phú rất cường đại, tùy tùng đông đảo, thêm một người như hắn không nhiều, ít đi một người như hắn cũng không ít, còn có thể giảm đi không ít phiền phức. Đoạn thời gian này, tu sĩ ở tất cả các tòa cổ thành cũng bởi vì hai sự kiện người thừa kế ma công xuất thế cùng tiên cổ đại lục mở ra mà huyên náo xôn xao vô cùng. Cố Trường Ca ngược lại là càng không kiêng nể gì, không cố kỵ gì. Trước kia dùng thôn tiên ma công để tu luyện, còn cần thu liễm hành tung, để tránh bị một đám trưởng lão cùng đệ tử chú ý tới hắn tiến về đạo thiên cổ thành. Hắn hiện tại căn bản không cần cân nhắc những thứ này. Người thừa kế ma công thế nhưng là Diệp Lăng, mà Cố Mộ hắn cùng người thừa kế ma công không có chút quan hệ nào. Chủ nhân, trong điện phủ nguy nga tráng lệ, Doãn Mi cung kính đứng thẳng. Đoạn thời gian này, tất cả đạo thống bởi vì cảnh giác người thừa kế ma công, nên cho người nhìn chằm chằm thiên kiêu trẻ tuổi của bọn họ, sợ bọn chúng tao ngộ độc thù. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng giúp Cố Trường Ca thu thập tài nguyên tu luyện. Quan trọng nhất chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc kinh doanh ở khắp nơi, mọi mặt hàng, mà rất nhiều nghề đều liên quan đến nhất tộc của nàng. Tỷ như thanh lâu, chợ đen dưới mặt đất, phòng đấu giá, thương hội nô lệ, ở loại địa phương này, muốn giúp Cố Trường Ca vơ vét tài nguyên tu luyện cái gì cũng rất dễ dàng. Trước đó cũng là bởi vì sợ bại lộ cho nên một mực thận trọng. Nhưng bây giờ nhờ có Diệp Lăng cõng nồi, những chuyện này coi như bại lộ, cuối cùng cũng sẽ tính lên đầu Diệp Lăng. Doãn Mi nàng chỉ cần cẩn thận che lấp thủ đoạn sau lưng của nàng. Cách chương.